e rằng cũng rất khó tích góp được nhiều tiền như vậy trước năm 15 tuổi. Huyền băng thảo là thượng cổ dị chủng, ra giá cao mua, đều vì hy vọng có thể thông qua chăm sóc để nó vẫn tiếp tục sinh trưởng. Cũng không phải giá cả bình thường, không cần lo lắng, Vũ Trường không ghé vào tai hắn nói. Đường Vũ Lân ngẩng đầu hướng về phía Vũ Lão Sư nhìn lại. Chỉ thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt vẫn lạnh lẽo như trước. Vũ Lão Sư thật sự lạnh lẽo sao? Tại sao lúc này mình lại có cảm giác mềm lòng? Quả nhiên, đúng như Vũ Trường không dự đoán. Sau đó còn tiếp tục đấu giá vài cây thiên niên linh quả. Tuy giá cũng không thấp, nhưng cũng không xuất hiện tình huống giá cả siêu cao như thiên niên huyền băng thảo lúc đầu. Đường Vũ Lân cũng dần dần thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành đấu giá món đồ chân quý hàng thứ tư của buổi hôm nay. Thiên nhiên Long Lân Quả. Trong truyền thuyết, Long là chủng tộc hồn thú mạnh mẽ nhất. Long Lân Quả là do máu tươi của một con cự Long đã chết thấm vào đại địa. Hấp thu Long huyết tinh hoa sinh trưởng mà thành. Bản thân nó có chứa vết tích vảy rồng nhàn nhạt. Vì vậy mà có tên này. Truyền thuyết có thực hay không chúng ta không biết được. Nhưng ta có thể khẳng định chính là, Long Lân Quả ban đầu sinh trưởng đúng là cần máu rồng nuôi dưỡng. Bởi vậy, rất khó có thể bồi dưỡng được tới niên đại như thế này. Theo chúng ta quan sát, cây thiên niên Long Lân Thảo này, ban đầu bồi dưỡng cho nó chính là bằng máu của một loại long tộc hồn thú phi thường mạnh mẽ. Vì vậy, phẩm chất của nó so với Long Lân Quả bình thường còn tốt hơn một ít. Cách chương.